bệnh chiếm hữu, chương 73, bạn trai cũ, góc truyện audio.com, editor, sale, 7 năm, thời ôn cảm thấy đây chính là con số thật đáng sợ. 7 năm, có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng bỏ lỡ quá nhiều. Thiếu niên trầm mặc không thích cùng người khác giao tiếp ngày trước bây giờ đã trở thành một người đàn ông thành thạo, bình tĩnh lẫn trong đám người ăn thịt người không nhả xương kia. Cô gái này chính là người diễn vai tê nhất tên là Thời Ôn. Phương đạo diễn bắt đầu chuyển mục tiêu sang cô, cuối cùng vẫn là đến lượt Thời Ôn. Thời Ôn buông chén trà, nỗ lực duy trì một nụ cười khách sáo. Nhưng trong giây phút đối diện với Trần Trì cô vẫn có chút không bình tĩnh được. Chạm phải ánh mắt kia ký ức về thời cấp 3 như mở ra, đâm vào lòng bàn tay khiến tay cô tê dại. Nhưng nụ cười trên gương mặt người đàn ông không thay đổi, không đậm không nhạt, gãi đúng chỗ ngứa. Chào cô, mệt cho cô còn nghĩ rằng anh sẽ dùng thái độ hờ hững đối với mình. 3 năm trước Thời Ôn có nhận vai diễn trong Dấu Bé Đường Dấu Lớn, xảy ra cuộc tranh chấp tài nguyên với người ra mắt sớm hơn 1 năm chính là Đinh Tư Thanh. Kết quả fan của Đinh Tư Thanh cứ lôi mãi chuyện này ra chèn ép người mới Thời Ôn. Sau đó, đích thân Thẩm Mạch ra tay xử lý, vì thế mọi người đều cho rằng phía sau Thời Ôn có hậu thuẫn vững chắc là Thẩm Thị. Y Thư giúp cô xử lý mọi bình luận tiêu cực trên mạng xã hội còn không quên tặng kèm một việc gọi là chân tướng. Năm đó Thẩm Tổng dùng 2 lý do khác nhau để lừa cô và Trần Thiếu. Bà ấy nói với cô Trần Thiếu chỉ có xuất ngoại mới có một tương lai tốt nhưng nói với Thiếu Gia lại là nếu cậu ấy không du học bà ấy sẽ làm gia đình cô tan nát. Ngày hôm ấy Thiếu Gia đợi ở dưới nhà của cô đến 11 giờ nhưng đợi mãi cũng không thấy cô xuống lầu. Chân tướng này lại một lần nữa kéo ký ức của cô về ngày 16 tháng 4 hôm đó. Nỗi đau ngủ say 4 năm rốt cuộc lại tái phát một lần nữa. Khó trách buổi tối ngày hôm đó anh lại nói, anh biết mình không quan trọng bằng bọn họ, nhưng em có thể nhẹ nhàng vứt bỏ anh như vậy sao? Hóa ra là hiểu lầm, ngày hôm ấy cô bị mẹ Thời ngăn cản không cho ra khỏi nhà, anh nhất định nghĩ cô vì người nhà mà bỏ rơi anh. Bao lâu nay cô đều cho rằng mình là người bị hại. Kết quả thì sao, anh mới là người chịu tổn thương nhiều nhất. Sau khi biết được chân tướng mọi việc đã vài lần cô muốn liên lạc với Trần Trì để giải thích. Nhưng hai người đã sớm cắt đứt liên lạc. Mà Thẩm Mạch cùng Y Thư chỉ nói một câu, Trần Trì sống rất tốt, đừng quấy rầy nữa. Thời Ôn từ trong hồi ức hoàn hồn trở lại, người đàn ông trước mặt áo mũ chỉnh tề, giơ tay nhấc chân đều mang theo cỗ khí chất tự phụ xa cách rõ ràng khóe miệng còn treo nụ cười, nhưng đôi mắt đào hoa kia lại thanh lãnh đạm mạc xa đến không thể với tới. Đã sớm không còn là thiếu niên chỉ thích cúi đầu, ngây ngô không hiểu chuyện như lúc trước. Anh buông bỏ rồi, chỉ có cô là suy nghĩ nhiều. Giống như Thẩm Mạch cùng Y Thư đã từng nói, anh sống rất tốt, trở thành một người ưu tú khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Thời Ôn không biết giờ phút này nên trưng ra biểu cảm như thế nào, chỉ biết cười nhẹ một tiếng. Cô hơi gật đầu, lễ phép trả lời. Chào anh, tôi là Thời Ôn. Phương đạo diễn tuy không hiểu biết Trần Trì, nhưng thừa biết người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn giống như bình tĩnh dễ gần này là một người không đơn giản. Anh lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, nhưng... Góc truyện audio.com Chỉ cần là công ty mà anh đầu tư đều sẽ nhanh chóng phát triển mạnh, sau đó anh lập ra một công ty lấy tên CNS, trong vòng 1 năm liền trở thành một con rồng trong giới đầu tư. Địa vị của CNS ở nước ngoài là hoàn toàn không thể lay động, mà chuyện đầu tiên khiến anh về nước lần này chính là đối đầu với Thẩm Thị. Mà trong giới giải trí này ai cũng biết, chỗ dựa của Thời Ôn chính là Thẩm Thị. Phương đạo diễn có chút rối rắm, hy vọng Trần Trì sẽ không so đo mấy chuyện này, cười nói. Thời Ôn chính là học trò của Diêu lão sư, nếu là người mà Diêu lão sư nhìn chúng thì không còn gì bàn cãi, cô ấy chắc chắn chính là người phù hợp nhất cho vai tê nhất rồi. Nụ cười của Trần Trì không thay đổi, nhàn nhạt nói với Thời Ôn. Mong sẽ được nhìn thấy biểu hiện tốt nhất của cô, Phương đạo diễn âm thầm thở nhẹ ra, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Trần Trì cũng quay trở về chỗ của mình, mọi người trong phòng bây giờ mới dám ngồi xuống. Thời Ôn rũ mắt nhìn đĩa đồ ăn trước mắt, thi thoảng có vài người tới hỏi chuyện cô cũng sẽ lễ phép mà đáp lại. Bữa cơm kết thúc cả người Thời Ôn đều mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi trong bữa cơm này đã xảy ra những chuyện gì. Ngoài trời mưa to tầm tã, Thời Ôn không mang dù, rất nhiều người ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng đều bị cô từ chối, dù sao nhà Cẩm nói sẽ đến đây đón cô. Cô đứng dưới mái hiên, thất thần nhìn màn mưa của Nam Đều. Vươn tay, cánh tay trắng nõn lại thon dài trong đêm mưa càng thêm bắt mắt. Nước mưa nhỏ vào lòng bàn tay, hơi hơi lạnh, có cần khăn tay không? Thanh âm không nóng không lạnh, trầm thấp giống như tiếng đàn sen lô trong đêm mưa càng phá lệ chọc lỗ tai ngứa ngáy. Thời Ôn nâng mắt nhìn thấy một gương mặt ngoài dự đoán. Trần Chỉ cẩn thận đem mờ mịt cùng kinh ngạc nơi đáy mắt của cô thu vào, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh bằng tơ tằm. Lau đi, anh đưa cho Thời Ôn, biểu cảm bình thản, không hề xuất hiện một tia phập phồng. Không có tâm trạng quay cuồng sau mấy năm gặp lại như trong sách nói, mà là vô cùng bình tĩnh. 7 năm, đúng là thay đổi quá nhiều. Từ một thiếu niên không thích cùng nữ sinh nói chuyện, bây giờ lại trở nên săn sóc, trong người lúc nào cũng mang theo khăn tay. Hay là, đã tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ nên thành thói quen. Thời Ôn nắm lấy góc váy, lắc đầu. Cảm ơn, tôi không cần. Cô cúi đầu, vẩy vẩy bọt nước trên tay. Nghĩ rằng mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây, dù sao tài xế của anh cũng đã lái xe tới. Nhưng cô đột nhiên nghe thấy người đàn ông cười nhẹ một tiếng. Thời Ôn, cô cứ cố tình ra vẻ như vậy lại càng khiến tôi nghĩ rằng cô chưa quên được tôi đấy. Thời Ôn kinh ngạc ngẩng đầu, đâm vào lòng cô chính là vẻ bỡn cợt trong mắt anh, môi mỏng nhếch lên, thập phần ác liệt, không còn cảm giác lạnh nhạt cùng với cấm dục như vừa rồi nữa. Mắt kính tơ vàng đặt ngay ngắn trên sống mũi, cảm giác văn nhã bại hoại toát ra vô cùng hoàn mỹ, một chút cũng không khó coi. Trái tim Thời Ôn run rẩy, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn im lặng. Trần Chỉ đem khăn tay để vào tay cô, quay sang nhàn nhạt nói với trợ lý bên cạnh. Đưa dù cho cô ấy. Tống Đẳng nhìn chiếc dù duy nhất trong tay, nhưng boss đã lên tiếng, cậu ta cũng không dám phản bác, đành đưa dù cho cô, còn không quên cẩn thận đánh giá cô gái tên Thời Ôn này một lần. Tên này có chút quen tai. Đúng rồi, vừa mới ở toilet chỉ tổng nghe. gocchuyenaudio.com, được cái tên này liền dừng lại. Bên trong toilet nữ truyền ra âm thanh nói chuyện phiếm. Nhưng cũng chỉ là chuyện nói xấu sau lưng người, thế mà Trì Tổng lại lẳng lặng đứng nghe hết. Hai cô gái khua môi múa mép này lại trùng hợp chính là những người đảm nhận vai Tê Nhị và Tê Tam. Mà người bị thảo luận không ai khác chính là người diễn vai Tê Nhất Thời Ôn. Tống Đằng hơi nhướng mày. Thời Ôn không biết bọn họ có mấy cái dù, nhưng quần áo trên người Trần Trì nhìn một cái liền biết là rất đắt, dính nước mưa không tốt. Hơn nữa cô còn nghe nhân viên bát quái rằng Trần Chỉ tự mở công ty có quy mô rất lớn, nếu anh dính nước mưa mà bị bệnh sẽ ảnh hưởng tới công việc. Thời Ôn đang muốn từ chối, Trần Chỉ đã cầm lấy dù nhét vào tay cô. Không cần trả lại, anh nói xong, xoay người rời đi. Tống Đằng nhanh chóng mở cửa xe rồi lại tất bật quay lại giơ tay che mưa cho Trần Chỉ. Chiếc xe xa hoa kia rất nhanh đã nổ máy rời đi. Thời Ôn lại nghĩ đến một màn này của 7 năm về trước, cả người liền phát run. Cô lại nhìn khăn tay cùng dù, môi hồng mím chặt, cuối cùng vẫn đem tay lau khô. Gặp lại sau 7 năm, không có xấu hổ như trong dự đoán. Cứ như vậy mà diễn ra hết sức bình thường, thời gian mà không có gì là tồn tại mãi mãi, cuối cùng bọn họ vẫn là thua bởi thực tế cuộc sống. Thời Ôn nhẹ nhàng cong môi, bỏ qua chua xót trong lòng. 7 năm, cả hai đều trở thành người mà mình mong muốn, không có gì phải nuối tiếc cả. Tiểu Ôn, nhà cầm mở cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với Thời Ôn. Thời Ôn mở ra chiếc dù màu đen đi ra khỏi hàng hiên, nước mưa xối lộp bộp trên đỉnh dù, giống như tiếng tim đập nhộn nhịp. Cô ngồi vào ghế phụ, Nhà Cầm nghi hoặc nhìn chiếc dù trong tay cô. Không phải cậu bảo mình không mang dù à? Thời Ôn cũng không giấu giếm, bình tĩnh nói. Của bạn trai cũ, hả, đờ mờ chính là người. Nhà Cầm đem câu sắp nói ra nghẹn trở lại. Chính là người khiến Tiểu Ôn khóc đến tê tâm liệt phế vào vô số ban đêm, khiến cô 7 năm qua đều chưa từng yêu đương thêm một lần nào nữa. Tên thối tha đó giờ thế nào rồi? Nhà Cầm hừ lạnh, có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhất định là cuộc sống của anh ta vô cùng thảm hại đi. Tiểu Ôn không phải sợ có phải anh ta quấy rầy cậu đòi quay lại không? Cậu cứ yên tâm đi, chị em bạn gì sẽ quyết tâm sống chết với hắn. Thời Ôn bật cười, trong lòng ấm áp lại, nghiêng đầu nói. Đoán sai rồi, cô đem dù gấp lại, anh ấy sống rất tốt, cũng rất ưu tú, hơn nữa cũng không làm phiền hay muốn quay lại với mình. Người ta còn rất bình tĩnh, không xấu hổ cũng không làm mình mất mặt, bây giờ đã trở thành một người đàn ông thành thục được mọi người chú ý rồi. Nhà Cầm nghe vậy liền đau lòng cho Thời Ôn, lúc này lại đang bận lái xe nên không thể quay sang ôm cô một cái, chỉ đành an ủi. Tiểu Ôn, chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Không phải bây giờ cậu cũng rất ưu tú à? Trên Weibo của cậu còn có một đám fanboy quỳ xuống gọi cậu là tiên nữ, đòi cầu hôn với cậu đấy. Nhà Cầm nhắc đến chuyện này, không khỏi nổ mũi tự hào thay cho Thời Ôn. Fanboy của cậu không chỉ có soái ca, mà người có tiền cũng không ít đâu nhé. Thời Ôn biết cô nàng lại muốn dụ dỗ cô yêu đương, lúc nào cũng muốn tìm đàn ông cho cô, vì vậy cô đành nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Cậu lái xe cẩn thận đi, mưa to như vậy cứ vừa lái vừa nói chuyện là sao? Nhà Cầm không cam lòng mím môi. Không được nhất, gocchuyenaudio.com. định phải giúp Tiểu Ôn tìm được một người đàn ông tốt, dù sao cũng đã 24 tuổi rồi. Gạch nối, bên trong xe Rolls Royce, người đàn ông ngồi ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí yên lặng tới ngột ngạt. Tống Đằng nhìn kính chiếu hậu quan sát người phía sau, người đàn ông vẫn không hề nhúc nhích, một bộ không muốn nói gì cả. Nếu cậu ta nhớ không nhầm, thì vừa rồi Trì Tổng có đụng phải tay của cô gái tên Thời Ôn kia. Đi theo Trần Trì lâu như vậy, có rất nhiều thói quen của anh đã khắc sâu vào trí nhớ cậu ta. Trì Tổng tham dự tiệc rượu, nếu bên cạnh có hương nước hoa hay mùi son phấn của phụ nữ, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ trò chuyện, nhưng khi về đến nhà việc thứ nhất anh làm chính là vứt quần áo ngày hôm ấy đi và lập tức vào phòng tắm. Nếu có người phụ nữ nào không may chạm phải vào da của anh thì vừa ngồi vào trong xe chuyện đầu tiên làm chính là khử trùng. Nhưng hôm nay anh không có làm gì cả. Tống Đằng nhướng mày, xem ra cô gái tên Thời Ôn kia chắc chắn không đơn giản. Là bạn gái cũ sao? Không phải đâu, ở trong lòng cậu ta Trì Tổng có thói ở sạch rất biến thái, nhìn có vẻ lễ phép thân thiện vậy thôi chứ thật ra vô cùng bắt bẻ khó tính, một lòng nhào vào công việc, không động tâm, không thích vui chơi, càng không thích có tứ chi tiếp xúc với phụ nữ. Nhìn cái gì, giọng nói đạm mạc vang lên nhưng Trần Trì cũng không hề mở mắt ra. Tống Đằng chuyển tầm mắt tiếp tục lái xe, lại không nhịn được hỏi thử. Trì Tổng, vai chính của Dấu Bé, Tê Ảnh Dấu Lớn có cần thay đổi gì không ạ? Trần Trì mở mắt phun ra hai chữ đổi người. Tống Đằng hiểu rõ, không cần hỏi cũng biết là phải đổi ai. Từ lúc ở toilet nghe được màn khua môi múa mép kia có lẽ vận mệnh của một vài người đã được quyết định. Đèn đỏ Tống Đằng vững vàng dừng xe lại. Trong lúc chờ đợi cậu ta vô tình quay đầu, nhìn thấy xe bên cạnh xuất hiện một gương mặt vừa gặp cách đây không lâu. Trì Tổng, là Thời Ôn tiểu thư ban nãy. Tống Đằng chỉ vào chiếc xe bên cạnh, ánh mắt Trần Trì hơi lóe. Đèn đỏ hết chuyển thành đèn xanh. Chiếc xe bên cạnh nhanh chóng lao đi. Trần Trì, đuổi kịp, Tống Đằng, cậu ta nghe lời mà đuổi theo, sau đó lại do dự nhắc nhở. Trì Tổng, vì bữa cơm vừa rồi mà ngài đã hoãn lại cuộc họp cổ đông, nếu bây giờ không đến thì không kịp đâu ạ. Trần Trì nhàn nhạt dựa vào ghế, ngoảnh mặt làm ngơ. Tống Đằng tiếp tục nói, Thẩm Thị đã tung ra đòn đánh trả chúng ta vừa mới về nước, thực lực ở nước ngoài tuy lớn mạnh nhưng trong nước muốn ổn định thì cần phải có thời gian và tinh lực, dù sao Thẩm Thị cũng có nền tảng vài chục năm rồi. Trần Trì không mặn không nhạt nói, tôi có việc. Tống Đằng khó hiểu quan sát anh từ kính chiếu hậu, đuổi theo một cô gái mà hoãn lại cuộc họp cổ đông, rốt cuộc là việc gấp gì? Rõ ràng ở nước ngoài Trì Tổng chính là điển hình của người cuồng công việc, tai nạn xe nằm bệnh viện vẫn khăng khăng muốn mở họp. Tống Đằng mím môi, Trì Tổng tôi có thể hỏi là việc gấp gì không? Trần Trì thấy cậu ta giảm chậm tốc độ liền nhíu mày. Theo sát đi, khăn tay cùng dù của tôi đều ở chỗ cô ấy. Cả trái tim lẫn linh hồn cũng vậy. Xeo, đừng quên để lại một vote, một CMT để giúp mình có thêm động lực nghen. Lớp ô cách chương.